Động Audio Gấu Trúc xin chào các bạn. Các bạn đang lắng nghe tiểu thuyết Đàm Mỹ 2013 của tác giả Phi Thiên Dạ Tường, editor Teramu, diễn đọc Louis Thùy Trang. 2013, quyển 2, chương 41, khốn cảnh. Trước 10 giờ, tại căn cứ trung tâm cứu viện trên vùng biển quốc tế. Gọi mặt trận trung ương, gọi mặt trận trung ương. Sona phát hiện dưới lòng biển có sinh vật biển khổng lồ đã tiếp cận, số liệu cụ thể đã truyền đi đúng lúc. Cho phóng ngư lôi, huy động các tàu sân bay Vaja và US Nining để tập trung chi viện, đóng tất cả các đường ống tuần hoàn dưới nước, thông báo cho khu số 7 chuẩn bị trào thu sóng. Gọi mặt trận trung ương, trung tâm khí tượng gửi báo cáo tới. Thông báo khu số 7 chuẩn bị máy triệt tiêu gió lốc. Mông Kiến Quốc phát lệnh. Thượng tá Hạ Huy hãy lên đài giám sát, chuẩn bị khởi động máy phòng ngự. Gọi mặt trận trung ương, khu số 7 trình báo khẩn, yêu cầu tạm thời đình chỉ hoạt động của trạm phát điện hạt nhân cỡ nhỏ. Các lệnh báo ồ ập kéo tới như sóng triều, khiến Mông Kiến Quốc có chút mất kiên nhẫn. Tuy rằng quân đội nắm quyền điều khiển mọi thiết bị trên đỉnh tháp khu số 7, chỉ cần khởi động đại đội phi cơ từ khu số 6 là có thể dựng nên một loạt phòng ngự tự động, nhưng chỉ thế thôi vẫn chưa đủ. Bảy khu số 7 có quyền lợi ngăn chặn mệnh lệnh tấn công quân sự bất cứ lúc nào. Điều này khiến Mông Kiến Quốc vô cùng căm tức. Không được. Mông Kiến Quốc đổi ý. Tôi phái Thượng tá Hạ Huy tạm thời tiếp quản đài giám sát ở khu số 7. Liền sau đó, nguyên tòa nhà khu số 6 khẽ chấn động, tiếng cảnh báo vang lên dồn dập. Thanh âm ò e chói tai vang vọng khắp căn cứ mặt trận trung ương. Mông Kiến Quốc quyết đoán. Phát lệnh, điều động tất cả các binh sĩ lên mặt biển. Bên trong Hồng Kiều, người người tất bật tới lui. Toàn bộ đèn xanh trong khu số 6 đều đang chuyển sang màu đỏ, không ngừng chớp tắt. Các sĩ quan có quân hàm từ thiếu tướng trở lên đều tức tốc đẩy cửa ra ngoài. Ngay cả Thượng tướng Chu Duy Hạp cũng vội vã bước khỏi căn phòng. Mông Kiến Quốc cùng họ trao đổi ngắn gọn tình hình. Trong lúc đó, lại một đợt chấn động truyền khắp. Đèn báo động màu đỏ xoay tít, khắp đại sảnh u tối lóe lên những tia sáng yếu ớt, toàn khu số 6 như muốn nổ tung. Phần lớn những người dân cư trú ở đây đều tới trước khi đại dịch zombie bùng phát, hầu như chưa từng đụng phải tình huống khẩn cấp thế này. Trương Dân mau chóng ra quyết định. Nhóc cưng, mình về đi. Mọi người đừng hoảng sợ, hãy đi tới phía thang máy. Tất thảy chuông báo động đều đổ dồn, nơi nơi đều là người nhà của quân nhân cuống cuồng tháo chạy khóc thét. Con đứng đây chờ ba nhé nhóc cưng. Trương Dân gấp gáp dặn dò, đoạn anh phóng ảo lên xe, thử điều khiển các thiết bị. Nhưng nguồn điện đã bị ngắt nên không cách nào di chuyển. Lại thêm một tiếng ầm nổ vang, tòa căn cứ khu số 6 hơi nghiêng sang một bên, mặt sàn bỗng trở nên dốc hơn. Liền sau đó, nguyên cả chiếc xe trượt dài về phía sau. Trương Dân vừa mới ý thức được tình hình đã bị hất xuống hàng ghế chót. Ba! Quyết mình gào lên. Con đứng yên đó! Trương Dân vội hét. Sàn nhà nghiêng về hướng Tây, tạo nên một góc 30 độ so với mặt nước biển. Trương Dân lao qua dãy ghế, nhằm ra phía cửa xe. Thế nhưng cả chiếc xe chóng vánh, trượt về cuối đường, càng trượt càng nhanh hơn. Sau, rốt cuộc đánh ầm một tiếng, tông sầm vào một căng tin công cộng, cửa kính vỡ vụn. Quyết Minh mới chạy lên được vài bước, đã trượt chân tại chỗ. Nhóc a a thét to đầy hưng phấn, như kiểu đang chơi cầu tuột, bay thẳng xuống tìm Trương Dân. Ngay sau đó, vang lên mấy tiếng nổ rầm rầm không ngớt. Báo động, báo động! Giọng nữ cất lên từ chiếc loa phóng thanh trung tâm. Nước biển tràn vào, đã dựng lên các tường chắn an toàn và cho mở cửa thoát hiểm. Các vị hãy rút lui về các lối thoát hiểm cách mình gần nhất. Hơn 1.000 bức tường cách ly dày nặng, đồng loạt rầm vang nhô lên từ mặt sàn, vút lên, khảm chặt vào trần nhà, lù lù bất động. Quyết Minh trượt được nửa đường thì đâm thẳng vào một bức tường cách ly, khiến đầu nhóc sưng vù như bánh bao. Ba ơi! Quyết Minh gọi to. Trương Dân bị rơi một cú khá nặng, anh gượng người đứng dậy. Cách đó chừng 30 mét, một bức tường trong suốt ngăn cách Quyết Minh bên trong. Trương Dân gắng sức bò lên, rồi guồng chân chạy vội tới bức tường cách ly. Con chạy sang đằng kia đi! Trương Dân hô lên. Đằng kia kìa! Trương Dân quay đầu nhìn sang bên mé. Hai người họ đã bị vây trong hai khu cách ly riêng biệt, mà các lối thoát hiểm cũng ở hướng đối ngược nhau. Quyết Minh không thể nghe được tiếng Trương Dân nói, nhóc đành phải dựa vào khẩu hình phát âm của anh mà phán đoán. Trương Dân sốt sắng, vỗ vỗ lên tường thủy tinh, chỉ sang bên kia. Quyết Minh cũng gật đầu, chỉ phía sau lưng Trương Dân. Trương Dân dùng sức lắc đầu, chỉ hướng bên trái. Thế nhưng Quyết Minh vẫn liên tục chỉ đằng sau Trương Dân, đôi mắt trong suốt, phản chiếu vô số tạp vật đường ập đến như vũ bão. Ầm một tiếng nổ vang, quầy căng tin, tủ lạnh, cả chiếc tivi treo tường to lớn đều đua nhau trượt tới, toàn khu số 6 lại từ nghiêng ngược về hướng Quyết Minh. Bàn ghế, xe, bồn hoa, một đống vật dụng loạn xạ đập cả vào tường thủy tinh. Trương Dân may mắn lọt thỏm giữa khe hở, anh hớt hải thở dốc không ngừng. Quyết Minh chậm chậm tiến về hướng tường thủy tinh, nhưng sàn già vẫn nghiêng về phía nhóc. Cả khuôn mặt Trương Dân cũng muốn ịn chặt lên tường. Anh vươn ngón tay đếm ra hiệu. 1, 2, 3. Rồi tức khắc mở miệng phát âm. Chạy! Quyết Minh và Trương Dân cùng lúc quay đầu, chạy thẳng về hai lối thoát hiểm ở hướng trái ngược nhau. Trời rung đất chuyển, nước biển chảy ngược trở lại. Đèn cảnh báo trong khu số 6 bị tắt, đến tiếng còi hụ cũng dứt hẳn. Trong lối thoát hiểm nhỏ hẹp, bất chợt tối người người thảm thiết kêu gào tuyệt vọng. Không ít người điên cuồng dẫm đạp trên các bậc cầu thang, có vị quân nhân chưa kịp chạy thoát ra ngoài hét lớn. Bình tĩnh đi! Quyết Minh bị lấn ép giữa cầu thang chật hẹp, người từ tầng 19 lao lên, đùa nhau chèn chúc, xô đẩy, nhóc bị đẩy đập vào tường hết mấy bận. Tầng 10. Mọi người đừng hoảng hốt! Một người hô lên. Hãy tuần tự rút lui, lên tầng 9! Lại thêm một tiếng nổ mạnh, tòa căn cứ theo đó nghiêng dần trong tiếng khóc la và gào thét. Cuối cùng, đổ hẳn sang một góc 90 độ. Đám người trên cầu thang cao hơn 20 mét bị hất rơi xuống dưới, đập mạnh lên tường, chết ngay tại chỗ. Thân người nặng nề chồng chất lên nhau, Quyết Minh vốn bị chẹt trong góc, giờ thành ra ở trên cao nhất. Mở cửa ra mau! Có người hét lớn với Quyết Minh. Quyết Minh đáp với bộ mặt tỉnh queo. Trên trán nhóc bị tông đến chảy máu chảy ra, giớn tay muốn bắt lấy nắm cửa thoát hiểm, nhưng vói tới vói lui vẫn không nắm được. Bên dưới lại có người kinh hoàng giống to. Ầm một tiếng, không biết là thứ gì, chọc mở cửa tầng 11 ra. Đám người chồng chất lên nhau, dần vơi thụt xuống dưới. Giọng nữ thống thiết quát to, khoảnh khắc đó, không khí đều bùng nổ. Quyết Minh cúi đầu nhìn xuống, nhóc hoảng hốt trông thấy có một thứ gì đó chui vào trong, cuốn mấy chục người kéo phăng ra ngoài. Liền theo đó, nước biển rồ rạt chảy sọc vào, người người như muốn cuồng loạn. Khi Quyết Minh vặn mở được cánh cửa, mực nước ầm ầm phụt lên, hàng trăm người cứ thế bị nhấn chìm trong hành lang nhỏ hẹp, người đè lên người, không thể giãy giụa, cũng chẳng cách nào trốn thoát. Quyết Minh mặt mũi lấm lem máu leo vào tầng 10, sàn nhà vuông góc lại bắt đầu nghiêng đi. Nhóc toan bắt lấy khung cửa nhưng vụt tay. Tòa nhà nghiêng dần, khiến nhóc mất đà trượt dài trên hành lang, cuối cùng lại đâm vào cửa. Toàn khu số 6 bị lảo lộn 180 độ, nước biển lại trào ngược ra ngoài, có thêm không ít người trong lối thoát hiểm bị cuốn đi. Tiếp đó, các cánh cửa đóng sầm do áp lực nước, ầm ĩ một hồi, đoạn rơi vào tĩnh lặng, tứ bề tối đen. Có ai không? Quyết Minh cất tiếng hỏi dò. Trong hành lang vẳng lại tiếng rên rỉ, Quyết Minh đứng dậy. Lúc này mới phát hiện, mình đang đứng ở trên trần nhà. Nhóc bè mò mẫm xung quanh, cẩn thận bước đi. Có ai đó không? Quyết Minh lại hô. Có không ít người kiệt sức, nằm dục giữa hành lang. Bỗng một người đáp. Có, cháu tên gì? Hệ thống cung cấp điện bị ngắt, giơ tay không thấy rõ năm ngón. Cánh cửa sau lưng chợt đầy mở. Ánh đèn pin quờ quạng chiếu vào. Quyết Minh hoảng sợ quay phát lại. Nhìn chăm chăm vào người đàn ông kia. Bác Mông. Quyết Minh chau mày thốt. Cháu biết bác à? Mông Kiến Quốc ngẫm lại. Chắc là nhóc con đã nhìn thấy mình ở trên TV. Ông thở ra một hơi. Tình hình mọi người sao rồi? Còn sống chứ? Đèn pin quét dọc hành lang. Tướng quân Mông. Lập tức có người cục cựa đứng dậy. Mông Kiến Quốc ra hiệu cho người đó ngồi yên. Ông lìa ánh đèn về phía cánh cửa thoát hiểm. Đoạn nói. Mọi người hãy giúp đỡ lẫn nhau, kiểm tra vết thương cho người quanh mình, rồi sơ cứu đơn giản. Cháu tên gì? Đi với bác. Quyết Minh báo tên, rồi theo chân Mông Kiến Quốc vào văn phòng. Bên trong cũng tối om om, hai người đứng trên trần nhà. Mông Kiến Quốc cầm đèn pin, chiếu vào sàn nhà trên đỉnh đầu. Trên đó có một lỗ nhỏ, Mông Kiến Quốc hỏi. Cháu có thò tay vào đó được không? Quyết Minh liền đáp. Được ạ. Mông Kiến Quốc chồng ghế trên bàn làm việc, treo lên đứng, rồi kéo Quyết Minh lên cùng, vịn cho nhóc đứng vững trên vai mình. Ông giữ chặt chân nhóc. Cháu thử đi, vói tay vào. Trong đó có một cái cần gạt. Bàn nãy bất ngờ cúp điện nên nó cũng bị kẹt. Nhờ cháu lôi nó ra giùm bác nhé. Quyết Minh thò cả cánh tay vào cái lỗ nhỏ kia. Nhóc nói. Ở trong có bạch tuộc không hả bác? Mông Kiến Quốc cười cười lại hỏi. Cháu thấy bạch tuộc rồi à? Quyết Minh dạ một tiếng. Mông Kiến Quốc cũng ừ đáp lời. Đúng là có bạch tuộc, rất phiền phức. Cháu đụng tới chưa? Ngón tay Quyết Minh móc được một cái tay nắm. Nhóc bèn chậm chậm lôi nó ra khỏi hốc. Luồng điện ù ù, tức tốc vang vọng ở nơi nào không rõ, gây nên từng trận tiếng động. Mông Kiến Quốc bấy giờ tiếp lời. Xoay ngược chiều kim đồng hồ, một góc 180 độ. Tay nắm được xoay về vị trí cũ, phát ra tiếng ùng. Bóng đèn sáng choang, một giọng nữ vang lên. Tầng căn cứ bộ đội đặc chủng, hệ thống điện lực khẩn cấp của K3 đã khởi động. Cảm ơn nhiều. Mông Kiến Quốc như chút được một hơi, khắp không gian đều được chiếu sáng. Chân nhà và cạnh sàn lóe lên những ngọn đèn lờ mờ, cả tầng 10 tạm thời lấy lại ánh sáng. Ông đỡ Quyết Minh xuống, rồi bước tới kệ sách tìm lấy một đầu micro cất giọng. Đăng nhập vào hệ thống đầu cuối. Đây là hệ thống độc lập của K3, xin hãy khai báo khẩu lệnh của ngài. Giọng nữ qua xử lý điện tử đều đều thông báo. Mông Kiến Quốc cũng không dè chừng Quyết Minh đang đứng bên cạnh. Ông báo ra một chuỗi mật mã, nhưng giọng nữ lại nói. Từ chối khẩu lệnh, quá trình nghiệm chứng thân phận của chỉ huy Trịnh Phi Hổ thất bại. Mông Kiến Quốc trầm ngâm một chốc, rồi tiếp. Xin truy cập vào hệ thống vũ khí trung ương, tầng K3 cần sử dụng vũ khí loại nhỏ. Giọng nữ điện tử. Thông qua khẩu lệnh. Bên kệ sách đột nhiên bắn ra một chiếc hộp nhỏ. Ở trong đó có không ít súng ống đạn dược sắp xếp chỉnh tề. Mông Kiến Quốc lấy đạn lắp vào súng. Quyết Minh thì đứng ở một bên, dướn cổ dò xét chung quanh. Mông Kiến Quốc hỏi nhóc. Cháu biết dùng súng không? Quyết Minh nghe vậy gật đầu. Mông Kiến Quốc liền đưa cho nhóc một khẩu. Ông dặn thêm. Đừng tùy tiện nổ súng đấy. Mông Kiến Quốc cởi áo khoác quân phục đưa cho Quyết Minh để nhóc mặc vào. Mà ông chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đã ẩm mồ hôi. Bên trong là lớp áo ba lỗ. Ông đeo một khẩu súng trường bắn tỉa sau lưng, cầm một khẩu pháo tự động cỡ nhỏ gắn lên cánh tay trái, co duỗi nằm ngón tay để thử độ linh hoạt, rồi vươn tay phải cầm micro xuống. Xin hãy phát sóng ra toàn bộ tầng lầu. Giọng nữ điện tử. Từ chối khẩu lệnh. Mông Kiến Quốc. Phản hồi nguyên nhân. Giọng nữ điện tử. Cấp bậc cơ mật quá thấp. Mông Kiến Quốc tức khí chọn bay micro, tiện tay đấm nát luôn cái thiết bị đầu cuối, bồi thêm một câu chửi thề. Sao vậy bác? Quyết Minh thắc mắc. Mông Kiến Quốc tức tối. Khu số 7 rõ toàn lũ đần. Đã nói bao nhiêu lần đừng có thiết lập độ an toàn cơ mật quá cao rồi. Quyết Minh, cháu theo sau bác. Khi Mông Kiến Quốc bước vào hành lang, câu đầu tiên hỏi ra chính là có lính cấp 3 ở đây không? Tướng quân Mông. Có người tức tốc đứng dậy ra tiếng. Giờ phải làm sao đây? Mông Kiến Quốc quét mắt nhìn qua, không bắt gặp lính đặc chủng. Tất cả đều là người nhà của quân nhân mà thôi. Ông chỉ nói. Có bị thương nhiều lắm không? Cậu này, đi thống kê sơ lược tình huống người thương tật dùng tôi nhé. Dọc hai mé hành lang nằm la liệt người bị thương. Phần lớn vẫn còn khả năng hành động. Cả thảy là 29 người. Trong đó, học sinh chiếm hết phân nửa. Một điều hiển nhiên là khi sự cố phát sinh, bậc làm cha mẹ luôn để cho con mình chạy thoát trước tiên. Mông Kiến Quốc lần lượt xem xét từng người. Ông có thể gọi tên hầu hết trong số đó. Giao Mẫn. Ông quỳ một gối xuống trước mặt người phụ nữ, nhìn xem mắt cá chân của cô. Kiến Quốc. Người phụ nữ đó nhẹ nhàng thở phào. Sao anh lại ở đây? Mông Kiến Quốc không đáp lời. Cạnh bên có một cậu bé con chừng mười mấy tuổi khẽ gọi. Bác Mông ơi. Mông Kiến Quốc xoa nhẹ đầu cậu bé, thấy vết thương của cô không mấy nghiêm trọng nên cũng yên tâm. Cô lại hỏi tiếp. Phi Hổ đâu rồi? Người phụ nữ này chính là vợ của tổng huấn luyện viên K3 Trịnh Phi Hổ và cậu bé bên cạnh là con trai của hai người. Mông Kiến Quốc lúc này mới đáp. Hồi trưa khi phát sinh sự cố, cậu ấy đang ở trên đảo nhỏ chỉ huy binh lính. Bây giờ chắc vẫn còn trên đó. Lý Giao Mẫn gật đầu, Đoạn hướng ánh mắt vào nhóc Quyết Minh đứng phía sau Mông Kiến Quốc. Giờ không có thuốc men gì cả. Mông Kiến Quốc nói. Cô có đứng lên được không? Thử xem nào. Lý Giao Mẫn vịn tường, loạng choạng đứng dậy. Mông Kiến Quốc lại quay sang một người phụ nữ khác ra tiếng. Nhờ phu nhân đỡ cô ấy một chút. Cảm ơn. Người phụ nữ kia nòm có vẻ bất an không yên, còn dắt theo một cô bé bên người. Quyết Minh bỗng cảm thấy người này trông rất quen mắt. Người phụ nữ ngờ ngợ hỏi. Quyết Minh à? Quyết Minh gật gật đầu, nhóc chau mày. Sao cô lại ở đây? Không phải cô đã chết rồi á? Đây đích thị là Tiếu Lỵ, vợ của Vương Bác. Chị nghe vậy thì lúng túng chuyển đề tài. Ba cháu đâu rồi? Quyết Minh lắc lắc đầu. Tiếu Lỵ bước tới, dìu bà xã của Trịnh Phi Hổ, rồi ngẩng đầu nói với Mông Kiến Quốc. Tướng quân, Dương... Mông Kiến Quốc cũng nhổm người đứng dậy đáp. Phu nhân Dương, đại tá Dương hiện đang ở trên thi lang, chắc vẫn an toàn thôi. Được rồi, mọi người hãy đi cùng tôi. Các cháu học sinh thì theo sau Quyết Minh, cậu nhóc sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ các cháu. Quyết Minh bắt gặp một cô bé với vẻ mặt khó chịu đứng cách đó 5 mét. Nhóc biết cô bé tên là Dương Vũ San. Vì ở đây có không ít học sinh đều là bạn học trong lớp, nên phần đa nhóc đều quen biết. Quyết Minh dắt cậu con trai của Trịnh Phi Hổ cất tiếng. Mọi người tới đây tập hợp. Cậu thì làm được trò trống gì cơ chứ? Dương Vũ San cười khinh khỉnh. Quyết Minh đáp lạnh tanh. Cho đó rồi thấy, đồ ngốc. Ai nấy đều cười ra tiếng. Mông Kiến Quốc bấy giờ ra hiệu cho mọi người di chuyển. Ông dẫn đầu đi trước, đeo một tròng kính quét hình hồng ngoại mini, khuôn mặt cường nghị mà trầm ổn. Ánh mắt liên tục dò xét quanh hành lang, trông hệt như một con báo săn mồi thận trọng dưới đêm đen. Dương Vũ San chợt hỏi. Bác ơi, sao bác lại ở đây mà không lên mặt đất chỉ huy? Bác có biết bao nhiêu người chết dưới này rồi không? Mông Kiến Quốc đẩy mở một cánh cửa. Ông không quay đầu lại, đáp lời. Bác ở lại sơ tán, tuyên bố các mệnh lệnh khẩn cấp. Có điều, trung tâm chỉ huy ở tầng 7 đã bị nước biển phá hủy. Bác buộc phải theo lối thoát hiểm nhào xuống tầng 10. Thông báo mệnh lệnh cho mọi người. Nếu không, sẽ có thêm rất nhiều người chết nữa. K3 và khu số 7 có thể liên hệ trực tiếp với nhau. Dương Vũ San chưa thôi. Thế nhưng khi chạy trốn, không phải nên chạy lên trên hay sao? Bác là tướng quân mà, phải vì tổ quốc mà giữ gìn tính mạng bản thân chứ. Chạy lên tầng 6. Mông Kiến Quốc. Tuy nhiên, vào tình hình lúc đó, cần có một quan chỉ huy cấp thiếu tướng trở lên ở lại, dẫn đường cho dân thường và binh lính cùng lên mặt đất, triển khai tổ chức phòng ngự. Dù gì đi nữa cũng cần có một người hy sinh yểm trợ. Nếu các tướng quân đều chạy hết, thì ai đến thông qua kiểm tra khẩu lệnh an toàn, rồi chỉ huy binh lính sơ tán đây? Mông Kiến Quốc nói còn chưa dứt, trong kính nhắm hồng ngoại, bất chợt báo nguy. Tướng quân tức tốc giơ cánh tay đeo khẩu súng pháo, nả ầm một quả pháo. Cánh cửa tận cuối hành lang rộng mở, bên ngoài là một đại sảnh. Trong nháy mắt đó, dường như có thứ gì bay vút tới. Mông Kiến Quốc vội quát lên. Lùi ra sau. Đám người cả giọng thét to, liều mạng chạy ngược về sau. Một đầu xúc tua đột nhiên sộc tới. Mông Kiến Quốc vẫn đứng vững bất động, trở tay rút khẩu súng trường sau lưng, kéo chốt an toàn. Dương súng nổ ngay một phát. Đoang. Tiếng súng bắt đầu nổ vang, khiến ai nấy đều hoảng hốt. Đầu đầu cũng ngập tràn tiếng thét inh tai. Vòi xúc tua vụt cuốn tới. Trong lúc đó, Mông Kiến Quốc vẫn điềm tĩnh như không, vững vàng kéo bệ khóa nòng, bóp cò. Đoang. Lại thêm một phát súng. Xúc tua vùng đến trước mặt. Mông Kiến Quốc cúi đầu kéo khóa nòng, không lùi nửa bước, dứt khoát bóp cò súng. Liền lúc đó, sau lưng ông vang lên bà phát súng. Đoang đoang đoang liên tiếp. Xúc tua văng ra, súng trường bắn tỉa và súng lục đồng loạt nạt súng vào xúc tua thô to như khúc gỗ. Chất lỏng sền sệt vụt ra đầy tường. Sau, rốt cuộc nó rớt phịch xuống đất, cách Mông Kiến Quốc chừng 5 mét, rồi rút đi như chớp. Mông Kiến Quốc tán thưởng. Trương Quyết Minh, kỹ thuật bắn súng được đấy. Ba cháu là ai? Trương Quyết Minh chỉ gật đầu, thu súng. Trương Dân ạ, không biết ba đi đâu rồi? Quyết Minh trả lời. Cùng tới đại sảnh thôi, luôn đi sau bác 20 bước nhé. Nếu bác bỏ mạng nửa đường, thì Trương Quyết Minh phải phụ trách dẫn đường. Ở trên tường có bản đồ đấy, cháu đã biết chưa? Mông Kiến Quốc căn dặn rất rõ ràng. Quyết Minh gật đầu rồi hỏi. Dẫn tới chỗ nào? Mông Kiến Quốc. Đến phòng chữa bệnh của K2 đi. ở đó chờ cứu viện từ mặt đất. Còn bây giờ, chúng ta hãy dũng cảm và thận trọng, cùng nhau kề vai chiến đấu, tiếp tục bước tới. 2013, quyển 2, chương 42, biển sâu. Buổi chiều ngày 9 tháng 5 năm 2013, chúng tôi đã tiếp cận trung tâm cứu viện của Liên minh Quốc tế Thái Bình Dương, tổng bộ cứu viện của Trung Quốc tại vùng biển quốc tế. Tôi trông thấy một cảnh tượng đang diễn ra trên mặt biển. Ngồi vững! Lại Kiệt hô lớn vào loa phóng thanh. Bảo vệ các kỹ sư! Cao độ dần giảm xuống. Dash 8 vốn là một chiếc máy bay cỡ nhỏ, vừa xuyên qua tầng mây, lập tức chao đảo dữ dội. Trời đất tối sầm. Lưu Nguyễn vội đóng quyển nhật ký rồi kêu lên. Mau liên hệ tổng bộ! Luồng tin bị chặn rồi! Vương Dương cả giọng đáp. Dưới kia là bão nhiệt đới! Chiếc máy bay đột nhiên lật cánh. Lưu Nguyễn suýt chút đã bị hất văng ra ngoài. May mà Mông Phong kịp thời vươn một tay ôm lấy, mau mắn cài chặt dây an toàn cho cậu. Gió lốc như muốn thổi tung máy bay, cơn bão cấp 12 hung tàn càn quét trên bầu trời vùng biển quốc tế. Dưới màn trời đen kịt, đỉnh tháp của khu số 7 phóng ra một luồng điện khuếch tán rộng khắp, khiến không khí trong nhảy mắt bị ion hóa dưới điện áp hàng trăm triệu vôn. Rốt cuộc mấy người đó đang làm cái quái gì vậy? Lại Kiệt giống lên. Lưu Nghiễn quát. Chắc chắn máy triệt tiêu gió lốc bị hỏng rồi. Tía má tôi! Mọi người đều chứng kiến cảnh tượng bên ngoài cửa kính máy bay. Đây mới chân chính là địa ngục trần gian. Hàng vạn vòi xúc tua khổng lồ thi nhau vẫy vùng giữa vùng nước biển xanh đen u ám. Luồng điện trên đỉnh tháp vừa quét qua chỉ khiến chúng rụt vòi ngục xuống trong phút chốc, rồi lại có thêm càng nhiều xúc tua ngòi lên mặt biển. Tàu sân bay Vasha bị vô số vòi cuốn thô to tứ phía quấn giết. Cuối cùng, gãy đôi, rồi chìm dần xuống lòng biển. Hàng ngàn máy bay chiến đấu gồng mình giữa cơn bão, băng qua luồng sáng xoay tròn giữa đất trời xám xịt, được phát ra từ cuộn Tesla đặc biệt, rồi đảo cánh ném bom tới tấp. Gọi tổng bộ, đây là đội thiên lang và cơn lốc, đừng ngộ thương người nhà. Vương Dương hét lớn, chiếc máy bay hủy diệt vừa phóng tới gần, lập tức đảo mình giữa cuồng phong, dương cánh bay đi, để lại một đoạn tín hiệu. Tình hình rất xấu, các anh phải hạ cánh xuống biển ngay, để tôi dẫn đường cho. Máy bay chở khách Dash 8 nối đuôi chiếc máy bay hủy diệt kia, lao vút qua trăm dặm biển đen. Cách mặt biển chỉ tầm 20 mét, hai chiếc máy bay hệt như lá vàng, khoan thai thả mình giữa đất trời mênh mang, một mạch bay vòng qua mé phía đông của quần đảo san hô. Khói đen cuồn cuộn, trên mặt biển phát sinh tiếng nổ long trời lở đất, hơn chục vòi xúc tua quấn lên nhau, cùng sọc vào nhà máy năng lượng nguyên tử loại nhỏ. Khói mù dày đặc, ánh lửa xâm tràn mặt biển, sóng biển ngập trời đánh ập vào bờ, phá sập hai đầu cầu nối của quần đảo san hô. Đỉnh tháp trung tâm phóng ra hàng ngàn tên lửa định vị, xoay vút nhằm hướng mặt biển. Trên biển rộng mịt mờ, thủy lôi bị kích nổ, phụt lên một cột nước chọc trời, phá vỡ mặt biển, bắn thẳng về phía chân trời. Tia chớp điện rào rạt, lan tỏa khắp đại dương. Ánh sáng chói lóa xuyên qua cửa kính máy bay, chiếu trực tiếp lên mắt gây đau đớn khó chịu. Thanh âm của Lại Kiệt vọng ra từ giữa cabin, anh ta quát lớn. Chuẩn bị nhảy dù, Vương Dương trông cậy vào anh đấy. Vương Dương không đáp lửa lời, lái chiếc Dash 8 băng qua mưa bom lửa đạn, chống lại bão lốc điên cuồng. Những sấm rung chớp giật và sóng biển cuồn cuộn, theo sát chiếc máy bay hủy diệt tiến vào khu vực bên trong quần đảo san hô. Sóng biển trong này cao chưa tới 5 mét. Máy bay hủy diệt lướt trên mặt biển, rồi cất cánh vút cao, rời khỏi nơi này. Chiếc máy bay chở khách vượt qua tất cả mọi cạm bẫy hung hiểm của vùng biển, xung quanh như một kỳ tích. Có điều, trước khi đáp cánh, lại bị tia chớp đánh trúng đuôi cánh, kéo theo một luồng khói đen lao xuống mặt biển. Chính bởi thế nên trong cabin rung lắc dữ dội, ai nấy khom người cúi đầu, mãi đến khi bóng tối phủ kín ngoài kia, máy bay chìm ngập trong biển, rồi lại chậm chậm nổi lên. Mặc áo cứu sinh vào! Vương Dương ra tiếng. Mau lên! Bực nước bên ngoài ngập tới cửa sổ, máy bay chở khách dập dành chìm nổi. Lại Kiệt và Vương Dương lao khỏi phòng điều khiển, đoạn mở bung cửa sổ thoát hiểm, khiến nước biển chớp mắt sọc vào. Cả bọn dãy ruộng giữa nước biển lạnh buốt và cơn giông cuồng bạo mà cố sức ngoi lên mặt biển. Bầu trời trên cao kia như tái hiện khung cảnh hủy diệt thế giới của các vị thần viễn cổ. Màn trời tối tăm mịt mùng, tiếng nổ lớn vang dồn, lôi thần điều khiển sấm sét kéo ngập chân trời, ngọn lửa đỏ màu máu. ân chấm của trận nổ đập mạnh vào màng nhĩ. Gió lốc tát sóng biển cuốn bọn họ hất sầm vào bờ đảo. Lại Kiệt bấy giờ mới nói: "Đợi lại tại chỗ, tôi đi tìm người báo danh." Cùng lúc đó, tại mặt trận trung ương ở khu số 6, trong đại sảnh vắng vẻ, tĩnh lặng vô cùng, chỉ có tiếng nước tí tách không ngừng truyền tới. Bốn phía le lói sáng, các bóng đèn dự bị, tình huống khẩn cấp ở trần nhà và sàn nhà toát ra ánh sáng tù mù. Mông Kiến Quốc bước đi trên sàn nhà trơn trượt ẩm ướt, cẩn thận tiến tới từng bước một, ngón tay ấn lên trong kính, quét hình hồng ngoại ở trên mặt trái. Bốn tuyến định vị tít tít di động trước tầm nhìn. Ông đưa mắt ngắm quanh, sau cùng dừng lại trên vết máu ở góc tường. Đằng xa bỗng vang lên một tiếng phịch. Mông Kiến Quốc nín thở, nghiêng tai nghe ngóng. Thanh âm đó truyền tới từ rất xa, mấy tiếng liên tiếp vẳng lại. Liền đó là một tiếng thét kinh hãi. "Kiến Quốc!" Lý Giao Mẫn bất an hỏi. "Cái gì vậy?" Mông Kiến Quốc giơ ngón tay ra dấu xịt, lắc lắc đầu. Sau khi ông xác nhận khu vực đại sảnh an toàn, mới thu súng lại, lấy thẻ thông hành quẹt qua máy quét hình đồng tử ở một bên. Đoạn ghé mắt vào để quét đồng tử, nửa bên mặt đeo tròng kính hồng ngoại hướng ra ngoài, nong bảnh không chê vào đâu được. "Hả, hả." Tiếng thở vẳng ra ở bên kia tường, nghe hệt như tiếng người khò khè vật vã dãy ruộng. Những người đang đứng trong đại sảnh không khỏi lạnh toát cả sống lưng. "Cứ chờ ngoài này." Mông Kiến Quốc đẩy mở cánh cửa phòng y tế, cúi đầu quét mắt qua trần nhà dưới chân. Trong kính hồng ngoại tít tít báo nguy không ngừng, hiện ra một đường máu kéo dài ở khu trần nhà dưới hộp đèn. Bóng đèn trắng toát chiếu khắp phòng y tế. Ở sâu trong góc phòng có tiếng người đứt quãng thở dốc. Mông Kiến Quốc giật tấm bình phong ra, bắt gặp dưới giường bệnh có một người nằm vật trong vũng máu. Một bên cơ thể của cô đã bị lột ra gần hết, hấp hối thở dồn. Mông Kiến Quốc quyết đoán rút con dao díp thị sĩ đâm thẳng vào ngực cô, khiến cơ thể đẫm máu kia co giật một hồi. Ông xoa nhẹ lấy mắt cô, dựng bình phong lên che lại rồi mới nói: "Vào đi." Máu chảy loang ra dưới chân bình phong. Có người vừa dậm bước vào đã thét điên lên. Mông Kiến Quốc vội trấn an: "Đừng sợ, ở đây tạm thời an toàn rồi. Lấy băng gạc và thuốc ra, nghỉ ngơi cho lại sức, 10 phút nữa hãng đi tiếp." Mông Kiến Quốc đứng tại cửa canh chừng, trùng hợp nghe được một đoạn đối thoại. "Quyết Minh." "Anh là Trương Quyết Minh, tên em là gì?" "Bé trai." "Trịnh Kỳ ạ." Quyết Minh gật đầu. "Ba em đâu rồi? Muốn làm một điếu không anh bạn nhỏ?" Nhóc thò tay vào cặp, móc ra một gói thuốc lá của Trương Dân. "Trịnh Kỳ." "Ba đi làm nhiệm vụ rồi, em không hút đâu anh bạn lớn." Mông Kiến Quốc bỗng chen lời: "Trương Quyết Minh, cháu mà dạy Trịnh Kỳ hút thuốc, coi chừng bị ba thằng bé đánh đòn đấy nhá." Quyết Minh dừng mắt nhìn lên Mông Kiến Quốc. Mông Kiến Quốc chần chừ giây lát, hồi sau mới bảo: "Cảm ơn." Dứt lời, đón lấy một điếu thuốc. Quyết Minh đem bật lửa ra châm cho ông, rồi cạch một tiếng, đóng nắp lại. "Trịnh Kỳ này." Mông Kiến Quốc thấp giọng hỏi dò. "Tuần trước, à không, tuần trước nữa, có một người tới nhà cháu phải không?" Trịnh Kỳ bất ngờ khó hiểu. Mông Kiến Quốc rút một hơi thuốc, vung tay miêu tả: "Tướng tá cao cao, mặc đồ vest, tóc vuốt ngược ra sau." Mắt Trịnh Kỳ sáng lên, cậu bé cười đáp: "Dạ đúng rồi, chú đó tên là Hồ Giác." Mông Kiến Quốc nhèo mắt lại, ra vẻ đăm chiêu, gật nhẹ đầu. Quyết Minh chẳng hiểu ra làm sao, nhóc cũng quen Hồ Giác, nhưng mà không biết Mông Kiến Quốc có ý gì. Mông Kiến Quốc không hỏi gì thêm, chỉ gật gật đầu. Lúc này, Lý Giao Mẫn từ trong phòng bước ra. Vết thương trên cổ chân của cô đã đỡ hơn. Cô ôm lấy đứa con 10 tuổi của mình vào lòng, tựa lên khung cửa nói: "Em đã nhìn qua một cái áp kế, bây giờ chúng ta đang ở dưới mặt biển 4 km. Mông Kiến Quốc khẽ mím đôi môi cường nghị, không đáp lời. "Mọi người nghĩ sao về chuyện này?" Mông Kiến Quốc chậm rãi hỏi. "Là do ảo giác của hội chứng biển sâu, hay thật sự có thứ gì đó ngoài kia? Chẳng cách nào liên lạc với bên ngoài, tầng thứ 10 đã bị phong bế hoàn toàn rồi." Lý Giao Mẫn đáp: "Em cũng không rõ lắm, nguyên nhân của chuyện này là gì đây, mà tình hình bây giờ khá là bất ổn." "Một loại sinh vật dưới lòng biển từ thời tiền sử." Mông Kiến Quốc nói. "Tôi đang xem dở báo cáo của khu số 7 thì xảy ra chuyện. Từ đó chắc đã xâm nhập toàn khu số 6. Cô bảo tình hình gì cơ?" Lý Giao mẫn tiếp. Hội chứng biển sâu, tâm lý của họ hiện giờ không quá ổn định. Mông Kiến Quốc quay đầu xem qua. Hội chứng biển sâu đích thị là nỗi ám ảnh của người hầu hết nhân viên khi tập lặn. Người mắc phải hội chứng này sẽ bực dọc vô cớ, xuất hiện ảo giác, không tự chủ mà phóng đại những nỗi sợ hãi nào đó của bản thân. Ông dụi tắt điếu thuốc, trong phòng bắt đầu có vài người nức nở khóc. Mông Kiến Quốc không khỏi cảm thấy đau đầu, dùng tay tháo nút cổ áo sơ mi. Nhiệt độ mỗi lúc một lạnh thêm, trong khi hệ thống điều hòa trung tâm đã ngừng hoạt động. Ông đưa áo của mình cho một người phụ nữ vừa khóc vừa run rẩy vì lạnh. Ông chỉ mặc mỗi chiếc áo bà lỗ, bước ra đại sảnh nhìn quanh một vòng, lại nói: "Đi tiếp thôi, đến căn tin ngồi chờ." Rời khỏi đại sảnh, vừa đặt chân ra hành lang, liền thấy một vệt máu trượt dài. Hình như là thi thể của một người nào đó đã bị kéo tới cánh cửa cuối đường. Đằng sau cửa, đích thị là nơi mà họ đã nghe thấy tiếng thét cách đây 10 phút. Mà muốn đến được căng tin thì buộc phải băng qua chỗ này. Có người đứng sau ngần ngại ra tiếng: "Tướng quân, hay là cứ ở lại đây, còn định đi chỗ nào nữa?" Mông Kiến Quốc dứt khoát: "Không được, mặt bằng đại sảnh trung tâm không tiện cố thủ. Cậu nhìn đi, lỗ thông gió, khe đèn âm trần đều là những tai họa ngầm. Tuy các cánh cửa hành lang đều dày chắc nhưng vẫn rất nguy hiểm, vì lối thoát hiểm đã ngập tràn nước biển. Chúng ta phải băng qua sân huấn luyện dã chiến mô phỏng để đến căng tin, ở đó mới là nơi an toàn nhất." "Nhưng sau cánh cửa kia có quái vật." Lại có người nóng nảy trên lời: "Không thể qua đó được." Mông Kiến Quốc cam đoan: "Tôi sẽ bảo vệ các bạn." Người nọ gắt lên: "Mình ông thì làm được cái quái gì hả? Ở đây có hơn 20 mạng người đấy." Mông Kiến Quốc bỗng dừng bước, quay đầu nhìn thẳng vào người nọ, dường như cảm nhận được một sự uy hiếp vô hình. Anh ta sợ sệt rụt lùi ra sau, không dám hò hé gì thêm. "Mong cậu hãy dáng theo kịp, đừng tự ý hành động." Mông Kiến Quốc chẳng chút bận tâm. Họ dấn bước về phía cuối hành lang, nơi đó có một cánh cửa. Mông Kiến Quốc rút thẻ quẹt qua khe, ánh đèn xanh lóe sáng. Từ sau cửa vang lên tiếng trầm đục khẽ khẽ, chứng tỏ thứ đó vẫn còn hiện diện. Quyết Minh đi tới trước, nhóc bắt lấy tay cửa song song với mặt đất, toan đẩy ra. Nhưng Mông Kiến Quốc đã vươn tay đè lại nắm tay của Quyết Minh. Quyết Minh nói: "Cháu mở cửa, bác cầm súng xử nó." Mông Kiến Quốc chỉ hỏi: "Cháu năm nay bao nhiêu?" Quyết Minh: 16 ạ." Mông Kiến Quốc: "Bác đã 46 rồi, cho nên phải để bác mở cửa. Cháu lùi ra sau đi, chuẩn bị giương súng bắn nó." Hành lang yên tĩnh trầm lặng. Mông Kiến Quốc đẩy cửa ra, bên ngoài trống không vắng ngắt. Quyết Minh lùi lại. Giây phút họ vừa mới rời khỏi, từ đại sảnh phát ra tiếng nổ toác gãy nứt. Nháy mắt đó, đèn chùm gắn trần đại sảnh dưới chân nổ tung, kính cường lực vỡ nát vụn, một vòi xúc tua sộc cuốn vào. "Nằm sấp xuống!" Mông Kiến Quốc vội quát, đồng thời xoay ngang người, dang rộng hai chân tạo thành thế tấn vững chắc, tay trái cầm khẩu pháo mini, tay phải dừng súng trường bắn tỉa, hiên ngang khấu cò cùng một lúc. Người người sợ hãi la hét, cả hai đầu hành lang đều xuất hiện xúc tua thò tới, bọc đánh đám người kẹt bên trong. Quyết Minh xoay người nhảy bổ, tiện đà kéo theo Trịnh Kỳ đường luống cuống không biết trốn đi đâu, nằm sấp xuống. Nhóc dùng thân mình che chắn cho cậu bé, nhanh nhảo rút súng, ngẩng đầu nhắm. Vòi xúc tua sau lưng đã bị Mông Kiến Quốc nả pháo, văng xa cả 100 mét. Còn một cái xúc tua ở cánh cửa cuối hành lang quan mình lao tới. 4 tiếng súng liên tiếp ầm vang. Mông Kiến Quốc không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn sẽ bị vây đánh hai mặt, xả súng đì đoàng không dứt. Bắn vòi xúc tua còn lại, rớt phịch xuống đất, co giật liên hồi. Đám người lánh nạn cuống cuồng nhổm dậy, té chạy về phía Mông Kiến Quốc. Quyết Minh rút lui sau cùng, nhóc dương cao họng súng, bắn trúng vòi xúc tua còn cục cựa nảy lên trong đại sảnh. Mông Kiến Quốc được yểm trợ sau lưng nên lập tức xoay người, hai tay giơ thẳng trước mặt, tay phải bắn một phát súng đánh bay vòi xúc tua đang phóng tới. Liền đó, vung tay trái xuống đất, bật ra đầu dao nhọn giấu trong khẩu pháo gắn trên cánh tay. Ông hét lớn một tiếng lấy tinh thần, sải chân lao vụt lên, dùng hết sức bình sinh tung ra một quyền. Choang! Đóng ngập vòi xúc tua dính cứng nhắc lên vách tường. Chất dịch nhảy nhụa bắn đầy tường. Xúc tua tuy bị dao nhọn đóng chặt vào tường nhưng vẫn còn sức vùng vẫy điên cuồng. Mông Kiến Quốc buông lỏng nắm đấm, vươn tay khỏi thân khẩu pháo, mau chóng hạ lệnh. lập tức ra khỏi cánh cửa này. Vòi xúc tua trong đại sảnh như một con rắn khổng lồ uốn mình trườn tới. Quyết Minh ngờ hoặc lùi dần ra sau. Nhóc vừa mới liếc nhìn cái thư dính cứng trên tường đã bị Mông Kiến Quốc túm áo kéo khỏi cửa rồi đóng sầm lại. Nó không có đầu sao? Quyết Minh hỏi. Chỉ có vòi. Ừm. Mông Kiến Quốc nheo nheo mắt, gật đầu bảo. Chỉ có vòi xúc tua, không có đầu, nhưng vẫn hoạt động được. Đúng là quái lạ. Đường lúc trò chuyện, đằng sau lại nghe một tiếng tét tho. Mông Kiến Quốc liền xoay người, rời khỏi hành lang đại sảnh. Đây là sân huấn luyện mô phỏng của K3. Trên vòm mái chống hoác, rải rác những xác chết biến dạng. Phần đầu bẻ dập nát, cổ gãy lòi hết xương tủy, máu vẩy ra đầy đất. Áp lực vào tường mà đi. Mông Kiến Quốc ngẩng đầu nhìn lên nóc. Bên trên 30 mét vốn là mặt đất, rừng cây nhân tạo rậm rạp bị dốc ngược. May mà trần nhà và mặt đất đã đảo lộn. Bằng không, nếu phải băng qua khu rừng này sẽ cực kỳ nguy hiểm. Trên vòm mái trung tâm, với độ cong nhỏ, ngoại trừ vài cái xác chết thì không còn gì khác. Mông Kiến Quốc dẫn mọi người đi tới mép vòm, trên cao là một cánh cửa. Có cái hòm nè. Quyết Minh phát hiện một cái hòm ở trên kia rớt xuống. Áo chống đạn, đèn pin, ấm đun nước. Đây chính là hòm dự trữ của đội viên K3. Quyết Minh lục tung nó lên rồi nhận xét. Có rất nhiều thứ giải được. Cháu đang chơi trò truy tìm kho báu đấy à? Mông Kiến Quốc bật cười hỏi. Trong đó có dây thừng không? Dạ có. Quyết Minh đáp. Chắc còn dùng được. Trong trò RPG đều có mấy thứ này. Tiếc là không có băng từ lưu trữ. Mông Kiến Quốc đón lấy cuộn dây thừng, ném móc câu gắn chặt vào cánh cửa trên đầu, đoạn thoăn thoắt leo lên. Bác ấy có leo lên nổi không nhá? Một đứa bé ngây ngô hỏi. Tất nhiên rồi. Lý Mẫn Giao cười rằng. Tướng quân Mông từng được nhận huân chương anh hùng cơ mà. Dương Vũ San hừ mũi một câu. Bày đặt bắt trước trai trẻ, dính anh hùng. Trịnh Kỳ thốt lên. Oai ghê chưa, coi kìa. Có người trêu ghẹo cậu bé. Có oai hơn ba cháu không hả? Trịnh Kỳ liền đáp. Cũng ngang ngửa ạ. Lý Mẫn Giao cười bảo. Phi Hổ vẫn lấy tướng quân Mông làm gương đó, anh cứ nói xem. Trong khi bên dưới còn khẽ khẽ tán chuyện với nhau, Mông Kiến Quốc đã leo tới cánh cửa trên cao. Ông vịn cửa quét thẻ nhận dạng, chậm chậm đẩy mở cánh cửa rồi nhảy dựng lên khung cửa. Chừng một phút sau, ông mới cất tiếng. Lên đây đi, trẻ con lên trước, tới phụ nữ, cuối cùng là đàn ông. Đám người dần dần lục tục trèo lên. Lúc này Tiếu Lỵ bỗng gọi Quyết Minh. Cháu leo trước đi, chưa Quyết Minh. Quyết Minh từ chối. Cháu phụ trách bọc hậu, mà cháu cũng không còn là trẻ con nữa. Sau khi tất cả mọi người đều đến căng tin, Mông Kiến Quốc mới kéo Quyết Minh lên. Khá nhiều người trong số họ không biết leo dây, lại thêm chẳng đủ sức. Tuy Mông Kiến Quốc cường tráng sốc vác, nhưng một mình ông kéo lần lượt hơn 20 người lên cao 30 mét cũng mệt bở hơi tai. Chỗ này an toàn rồi. Mông Kiến Quốc đóng cửa lại. Đây là khu căng tin tách biệt của K3, dành riêng cho huấn luyện viên bộ môn sinh tồn dã ngoại. Bên tay trái là thang máy thoát hiểm duy nhất, chỉ có một đường ra. Trần nhà cũng không có lối thoát, lỗ thông gió rất nhỏ, cho nên mọi người có thể yên tâm nghỉ ngơi. Căng tin khá nhỏ gọn, song vẫn dư sức chứa hơn 20 người. Mông Kiến Quốc xem đồng hồ, giờ đã vào khuya, họ đang ở vị trí cách mặt biển 4.470 mét. Bên cạnh mặt đồng hồ mà ông đeo lóe một chấm sáng, liên tục phát ra tín hiệu cầu viện tới mặt biển. Thế nhưng hiện tại vẫn không có người đến cứu viện, chứng tỏ chuyện trên mặt biển còn chưa giải quyết xong. Nhiệt độ không khí mỗi lúc một lạnh. Tiếu Lỵ và Lý Giao Mẫn đã vào nhà bếp căng tin tìm thức ăn. Mãi đến giờ, Mông Kiến Quốc mới được thở phào một hơi. Đầu tóc hơi rối, ông dựa lưng vào tường ngồi xuống. Quyết Minh ôm chân ngồi kế bên ông, rảnh rỗi lục lọi túi sách. Sát cạnh họ là cái lỗ thông gió duy nhất trong căng tin. Mông Kiến Quốc đổ mồ hôi như xối, thấm ướt cả chiếc áo ba lỗ trắng, ẩn hiện được nét cơ bắp khêu gợi. Ông mệt lử người, tựa lên tường, trầm điếu thuốc. Bác! Dương Vũ Sang chỉ lên cái bảng cấm phía sau ông. Ở đây cấm hút thuốc mà. Mông Kiến Quốc đành phải dụi tắt. Trương Quyết Minh, cháu đang nghĩ gì đấy? Mông Kiến Quốc thuận miệng hỏi. Ông đang ngồi lắp đạn, khẩu pháo gắn tay tháo xuống để trên sàn, còn có một khẩu súng bắn tỉa và một khẩu súng lục. Quyết Minh không ngẩng đầu lên, đôi mắt ưng ưng đỏ, nhóc lấy chú gấu nhỏ trong túi sách đưa ra cho Trịnh Kỳ. Trịnh Kỳ nắm ngang cổ gấu nhỏ, lắc qua lắc lại, vui vẻ chơi một mình. Cháu nhớ ba. Quyết Minh khẽ giọng. Mông Kiến Quốc lại hỏi. Lần cuối cháu gặp ba trong hoàn cảnh nào? Quyết Minh bần kể lại tóm lược. Mông Kiến Quốc nghe vậy bảo. Chắc vẫn còn sống thôi, cháu đừng nghĩ nhiều quá. Quyết Minh. Cháu biết ba còn sống, có điều vẫn chưa thoát ra ngoài, mà đang suy tính, nghĩ cách tới cứu cháu đấy. Ừ, Mông Kiến Quốc nói. Cha con máu mủ, quả thật có một mối liên hệ ăn ý rất kỳ diệu. Hãy tin vào bản thân mình. Quyết Minh. Nhưng cháu đâu phải là con ruột của ba. Mông Kiến Quốc hao phí cả nửa ngày, vắt óc hong miều đạt an ủi, rất muốn nói mấy lời đại loại như sẽ đoàn tụ gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nuốt xuống. Trên mặt biển, tại sàn hạ cánh của tàu sân bay Liêu Ninh, bọn Lại Kiệt vừa mới đáp cánh, Trịnh Phi Hổ từ xa hùng hổ sấn tới, miệng không ngừng lầm bầm nói gì chẳng rõ. Ai nấy tức tốc lần như trạch, còn sót mỗi Lưu Nghiễn và Tiểu Quân ngơ ngác đứng đó. Trịnh Phi Hổ quát tướng lên. Ai cho mấy cậu trở về? Có nhiệm vụ không lo chấp hành mà chạy tới vùng biển quốc tế làm cái quái gì? Tổng bộ đã cho phép các cậu quay về chưa hả? Vương Dương xoay mông vắt giò chạy trốn. Thành viên đội Thiên Lang đều biến mất tăm. Lại Kiệt vừa chạy vừa hét lớn. Thưa huấn luyện viên, xin nghe tôi giải thích. Trịnh Phi Hổ nhoáng cái đuổi theo, từ sau lưng tùng ra một cước trời giáng. Lại Kiệt bị đạp bay thẳng ra ngoài, ngã bẹp chèm một đống, nằm trên mặt đất cả buổi chẳng cách nào cục cựa. Mông Phong ngó trái liếc phải, toan kiếm một công sự ẩn núp, ngờ đâu Trịnh Phi Hổ vừa bật người, nhoáng cái đã phong tới trước mặt. Mông Phong cam chịu nhắm tịt mắt, trên bụng ăn ngay một cước, té vào kho trực thăng, lăn nhào một vòng đứt bóng. Giỏi ăn vạ, đứng hết dậy cho bố. Trịnh Phi Hổ lướt qua mọi người, gầm giống rung trời nứt đất, tùy tay tung một quyền đánh bay Văn Thư Ca, tóm áo Lý Nham ném vèo tới chỗ Lại Kiệt, còn bồi thêm một cước cho mỗi người, khiến Lại Kiệt vừa mới gượng đứng lên đã bị đạp nằm sải ra đất run lẩy bẩy. Tiểu Quân nép sát dạt vào tường, dè dặt nhích người từ từ kiểu cua bò, rồi nhón chân chạy biến vào kho trực thăng bên kia. Vương Dương rét run núp vào lối thoát hiểm, ngoắt ngoắt cậu ta chạy tới, đoạn túm áo Tiểu Quân xách lên vèo một cái chạy bạt mạng đi tìm huấn luyện viên cả một báo danh. Trịnh Phi Hổ chuyển bước về phía Lưu Nghiễn, cậu thấy vậy chân muốn nhũn ra như hai cọng bún. Lưu Nghiễn. Trịnh Phi Hổ không đạp Lưu Nghiễn mà giơ tay ra hiệu, giọng điệu âm trầm. Qua bên kia. Đội viên đội Cần Lốc lập tức tự giác tập hợp. Lưu Nghiễn đứng nép sau lưng Mông Phong nhưng vẫn bị Trịnh Phi Hổ túm áo tha ra, bắt cậu đứng cuối hàng. Nghỉ. Cả bọn chớp mắt làm động tác nghỉ, cực kỳ đều nhịp. Chuyện tự ý vi phạm mệnh lệnh. Trịnh Phi Hổ cất tiếng. Trước mắt tôi chưa truy cứu, tới đúng lúc lắm, giờ đang có nhiệm vụ cần giao cho các cậu. Nghe cho rõ, cậu kia nhìn đi đâu đấy, tên gì? Trịnh Phi Hổ vươn tay bóp yết hầu của Lý Nham quát to. Nghe rõ đây. Lưu Nghiễn xem mà trắng bệch cả mặt mày, gần như có thứ ảo giác nghe thấy tiếng xương cổ gãy nứt. Trịnh Phi Hổ nới tay. Lý Nham toát mồ hôi đầy đầu, thở dốc không ngớt, run rẩy gật đầu như bằm tỏi. Tình hình ngoài kia các cậu đã thấy rồi đấy. Trịnh Phi Hổ tiếp lời. Chúng ta hiện đang gặp phải một nguy cơ vô cùng nghiêm trọng. Có thứ gì đó đã phá hủy nhà máy năng lượng nguyên tử. Máy phát điện nhờ sức nước và sức gió hầu như hư hỏng toàn bộ. Thứ đó lại còn mò lên tháp. Là bạch tuộc sao? Lưu Nghiễn chen lời. Mông Phong tức khắc vươn tay che chắn khuôn mặt của Lưu Nghiễn. Xong, Trịnh Phi Hổ chỉ lướt nhìn Lưu Nghiễn một cái rồi đáp. Đúng vậy kỹ sư, vì cậu không phải là lính K3 nên tôi không áp đặt khuôn phép của quân nhân lên người cậu. Nhưng mong cậu phải tôn trọng tôi. Sau khi nghe tôi nói dứt lời mới đặt câu hỏi, tôi sẽ chừa thời gian giải đáp cho các cậu. Mông Phong nhẹ nhàng thở phào. Lưu Nghiễn còn chưa hay biết mình mém chút đã ăn một cái tát, chỉ mù mờ gật đầu. Trịnh Phi Hổ lại nói. Hiện giờ toàn bộ khu số 6 đã chìm xuống lòng biển, hơn nữa còn bị đảo ngược. Ta cần có một đội người đến chấp hành nhiệm vụ đặc biệt. Chiếu theo tính nghiêm trọng của vấn đề, vốn dĩ phải cử lính đặc chủng đi chấp hành. Tôi phải chỉ huy cứu nguy tại nhà máy nguyên tử, bảo vệ nhân viên kỹ thuật đi phong bế lò phản ứng. Còn tất cả lính tráng ngoài kia đều bận trông chừng lũ quái vật tấn công, không cách nào điều động. Căn cứ ở vùng biển quốc tế cách thềm lục địa không xa. Ngay trước khi chuẩn bị xây dựng đã khảo sát tổng hợp tất cả điều kiện thuận lợi. Nguồn khí thiên nhiên dưới đáy biển, mỏ dầu cung cấp năng lượng cho hệ thống vận hành, dòng hỏa lưu, luồng cá, khoáng sản dưới đáy biển và thêm nhiều yếu tố khác. Ở phía đông bắc còn có một dãy biển sâu 7.000 mét. Lúc bắt đầu kiến tạo căn cứ, không một ai biết trong dãy biển chứa đựng thứ gì. Máy sonar dò tìm cũng cho ra kết quả an toàn. Lưu Nghiễn nghe giải thích xong đã thầm nhận ra khả năng cao trong rãnh biển này ẩn mình không ít sinh vật biển sử. Và thực tế cũng chứng minh cá nhà táng, sứa khổng lồ hay bạch tuộc đều là sát thủ đại dương, bình thường sẽ không chủ động tấn công con người. Hơn nữa, với kích thước chênh lệch quá xa như vậy cũng bất hợp lý. Tuy nhiên lúc này đây, chỉ trong một đêm, từ rãnh biển sâu hơn 7.000 mét tràn ra cả trăm con bạch tuộc tiền sử khổng lồ. Trịnh Phi Hổ đặc biệt nhấn mạnh, loài sinh vật to lớn này không biết nguyên do nào đã bị lây nhiễm virus mà còn có tính công kích cực mạnh. Khi cá thể bị lây nhiễm đầu tiên nổi lên mặt nước, khu số 7 đã bắt đầu bố trí phòng ngự, bắn nát hoàn toàn đầu bạch tuộc. Nhưng họ đã quên đi một điều quan trọng. Bạch tuộc là giống loài ít có sự tương đồng với con người nhất trái đất. Nó có hai hệ thần kinh và xúc giác, đồng nghĩa với việc bạch tuộc có hai đại não. Một cái nằm trên đầu, cái còn lại chính là hạch thần kinh trải đều toàn thân. Vậy nên, cho dù đầu bị bắn nát bấy, tự mình xúc tua vẫn còn ý thức, duy trì hành động. Cả bọn đứng nghe không rét mà run. Bạch tuộc bao vây tấn công quần đảo san hô. Khi bay về căn cứ, từ trên không họ đã chứng kiến tận mắt cảnh tượng xúc tua nhùng nhúc vẫy vùng, sôi sục cả đại dương. Bọn chúng phá hủy nhà máy hạt nhân, tạo ra trận nổ liên hoàn rung trời. Máy triệt tiêu gió lốc trên đỉnh tháp bị bẻ gãy. Khu số 7 buộc phải khởi động của Tesla đặc biệt mới tranh thủ được chút thời gian ngắn ngủi để thở. Liền sau đó, một cơn bão lại hình thành ngay trên mặt biển. Cơn bão nhiệt đới cấp 12 này chớp nhoáng đã lan rộng, sức gió cũng ngày càng mạnh hơn. Tiếp theo, tàu sân bay Vaja lại bị trăm vòi bạch tuộc quấn giết đến mức gãy đôi, cuối cùng chìm sâu xuống biển. Từ bầu trời đến mặt biển, rồi cả bên dưới lòng biển, đây chính là một trận chiến tranh vô cùng gian khổ. Mà trước đó 24 tiếng, đột nhiên xảy ra tai nạn phá hỏng cáp điện của nguồn phát điện nhờ sức nước. Cầu Hồng Kiều của khu số 6 và cầu sắt của quần đảo San Hô bị 5 con bạch tuộc khổng lồ quấn gãy. Cơ sở mặt trận trung ương đảo mình trong nước biển, rồi chậm chậm chìm dần. May mà lực đẩy Archimedes cân bằng với trọng lực, giảm bớt phần lớn áp lực nước. Trong lúc chìm xuống, tầng căn cứ mặt trận trung ương quay lên trên, còn tầng đầu tiên đảo ngược xuống dưới, cách mặt nước biển cỡ 3.000 mét, khó khăn lắm mới dừng lại ngay bên cạnh rãnh biển, lung lay trực đổ. Áp lực nước sâu 4.400 mét, Trịnh Phi Hổ nói, đã gần tới mức cực hạn, nếu rơi vào rãnh biển, áp lực nước biển sẽ ép mặt trận trung ương thành một đống sắt vụn. Bây giờ phải tức tốc phái lính đặc chủng xuống dưới đó, mở ra thiết bị khẩn cấp. Tất cả nguồn năng lượng đều bị ngắt. Cả khu số 6 chỉ còn mỗi nguồn điện khẩn cấp của K3 hoạt động tốt. Các cậu sẽ được đưa xuống dưới bằng tàu ngầm. Thiết bị khẩn cấp đặt tại trung tâm điện tử và CNC của tầng 1. Các cậu phải bật nguồn điện lên, thông qua khẩu lệnh rồi mới bắt tay khởi động thiết bị khẩn cấp. Loại thiết bị khẩn cấp này chuyên dùng trong trường hợp căn cứ bị chìm. Trịnh Phi Hồ giải thích, chiếu theo nguyên lý khi nén. Lưu Nghiễn lại chen lời, tôi đã từng xem qua nguyên lý này ở xưởng sản xuất. Sau khi công trình đảo ngược sẽ bùng mở túi khí khổng lồ, nhờ đó mặt trận trung ương có thể nổi lên trên mặt biển. Trịnh Phi Hổ, chính xác, chú ý là phải bật túi khí ngay khi khu số 6 đảo ngược hoàn toàn. Nếu chờ cho tầng đầu tiên chạm đáy biển, trực tiếp kích hoạt túi khí, lúc đó áp lực khí nén không thể thổi căng lên được. Trịnh Phi Hổ tiếp lời, các cậu chỉ có thể vào bằng đường ống thải rác của Trung tâm Nghiên cứu Sinh hóa Quân đội ở tầng 19, rồi theo lõi thang máy tiến vào sân huấn luyện của K3 ở tầng 10. Sử dụng khẩu lệnh an toàn của tôi để thông qua cửa chính, đến trung tâm CNC tại tầng 1. Dùng một con chip mà lát nữa tôi sẽ giao cho các cậu, tái khởi động hệ thống khẩn cấp. Sau đó máy tính sẽ hướng dẫn cho các cậu phải làm gì tiếp theo. Có thắc mắc gì, bây giờ có thể hỏi. Lại Kiệt mở đầu, trong đó có bạch tuộc zombie không? Trịnh Phi Hổ, tôi cũng không chắc. Lại Kiệt, khoảng bao nhiêu người còn sống? Trịnh Phi Hổ thản nhiên đáp, còn bao nhiêu người sống sót chẳng ảnh hưởng gì tới các cậu. Lại Kiệt, chỉ có vài người bọn tôi thôi sao? Vậy rất nguy hiểm. Trịnh Phi Hổ lạnh giọng, nếu không nguy hiểm thì vớ đại một đội lính mới bất kỳ cũng có thể chấp hành nhiệm vụ rồi. Cần gì đến học trò của Trịnh Phi Hổ tôi? Lại Kiệt vốn định xin thêm một tiểu đội đến trợ giúp. Có điều, Trịnh Phi Hổ lại nói như thế, chứng tỏ hiện giờ rất thiếu người. Mông Phong bất chợt ra tiếng. Ba tôi đang ở đâu? Trịnh Phi Hổ. Không biết. Mông Phong tức khắc chau mày hỏi. Ông ấy bị nhốt trong khu số 6 sao? Trịnh Phi Hổ. Ông ấy là tướng quân duy nhất ở lại chỉ huy cục diện. Khu số 7 đã nhận được tín hiệu cầu viện từ đồng hồ của ông ấy, nhưng không thể xác nhận còn sống hay không. Mông Phong tĩnh lặng một hồi, chốc sau mới thốt. Vẫn còn sống. Trịnh Phi Hổ nhìn vào Mông Phong, ánh mắt toát lên chút hàm ý khó tả thành lời. Liền đó ông nói. Cũng có thể đã chết, trung sĩ Mông Phong. Đội viên không muốn ai dám hé lời. Trịnh Phi Hổ liền tức giận nạt lớn. Cậu xuống đó để làm nhiệm vụ, chứ không phải đi cứu người, hiểu chưa? Hay để tôi truyền tín hiệu cho tướng quân Mông, bảo ông ấy tự sát trước, để tránh liên lụy các cậu. Mông Phong nghiêm nghị đáp. Đã hiểu. Trịnh Phi Hổ. Tốt. Mông Phong lại nói. Ông ấy còn sống, tôi biết. Trịnh Phi Hổ lạnh mặt. Cứ cho là vậy đi. Chỉ thị hết. Tất cả bên phải, quay. Đội trưởng Lại Kiệt, dẫn đội viên của cậu đi chỉnh đốn trang bị. Cho các cậu 5 phút. Hết 5 phút, tàu ngầm sẽ đưa các cậu xuất phát. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu yêu thích, các bạn hãy để lại một like, subscribe và ấn chuông để nhận thông báo cho các tập truyện tiếp theo nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.